Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, Long Chủ. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm thấy cả người đều nóng bỏng. Hắn cảm thấy, trên người mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Mà hết thảy này, căn bản cũng không chịu khống chế của hắn. Toàn bằng trong cơ thể long huyết mình ở chủ đạo. Bất quá Diệp Viễn cũng không có cố ý khu áp chế, mà là mặc cho nó làm. Diệp Viễn biết, tuy là hắn đã xóa đi long huyết nguyên bản ý chí, thế nhưng cao ngạo long tộc huyết mạch như cũ vô pháp dễ dàng tha thứ hắc thiên thần lang loại rác dưới này huyết mạch áp chế. Cho nên, nó tự hành khởi động. Lang hồn trong cơ thể hắc thiên thần lang huyết mạch cực kỳ nồng nặc. Hơn nữa đẳng cấp áp chế, Diệp Viễn xương cốt của đều bị ép tới, khanh khách, rung động. Thế nhưng cao ngạo long tộc huyết mạch lại là căn bản không được phép một điểm vũ nhục. Không phải không thừa nhận, lang hồn hắc thiên thần lang huyết mạch làm thật là tinh khiết không gì sánh được. Hoàn toàn không phải nanh sói cái loại này gà mờ có thể so sánh. Trái lại Diệp Viễn, hắn long tộc huyết mạch tuy là phi thường thuần khiết, thế nhưng còn phần lớn không có bị thân thể tiêu hóa. Không phải Diệp Viễn không nghĩ, mà là Diệp Viễn cảnh giới thực sự quá thấp. Bán thần thú cấp long huyết khác, mặc dù là thất giai bát giai cường giả đến luyện hóa, cũng vô pháp hoàn toàn tiêu hóa. Diệp Viễn luyện hóa long huyết con đường, còn gánh nặng đường xa. Phần lớn long huyết uy năng đều giấu ở Diệp Viễn trong huyết mạch. Lúc này được hắc thiên thần lang uy áp một kích phát, không thể áp chế sôi trào. A, đột nhiên, Diệp Viễn một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người bộc phát ra không thể địch nổi long tộc uy áp. Lang hồn vẫn là cái loại này vân đạm phong khinh sắc mặt. Thế nhưng giờ khắc này, sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được xấu xí. Diệp Viễn trên người, thanh quang nhược ảnh nhược hiện, dĩ nhiên đưa hắn thần thú uy áp triệt để ngăn cách ra. Vô luận lang hồn làm sao khu động mình thần thú uy áp, hắn bị ai phát hiện căn bản là không có cách tiến thêm. Trong giây lát, Diệp Viễn mở hai tròng mắt, trong mắt tóe ra cực kỳ hãi ánh mắt của người. Phốc phốc, Diệp Viễn mặc áo vỡ vụn thành từng mảnh. Ở lang hồn ánh mắt kinh hãi phía dưới, Diệp Viễn trên người dĩ nhiên mơ hồ hiện ra một cái vảy màu trắng. Cái này vảy màu trắng bày biện ra hình trăng lưỡi liềm, làm cho một loại rung động lòng người uy thế. Nghịch lân, lang hồn hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên đối một màn trước mắt cực kỳ chấn động. Rồng có vảy ngược, không thể chạm đến. Lang hồn vốn chỉ là muốn cho Diệp Viễn một bài học, không nghĩ tới dĩ nhiên kích phát Diệp Viễn trong cơ thể long tộc huyết mạch, nhường Diệp Viễn trên người sinh ra nghịch lân, thân biến hóa nghịch lân. Diệp Viễn chân long huyết mạch tiến hơn một bước. Lang hồn đúng là được Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp, trực tiếp ngược lại lùi lại mấy bước. Mà trước kia mảnh nhỏ nhiếp nhân tâm phách hắc thiên thần lang huyết mạch, trực tiếp được Diệp Viễn khí thế xông thất linh bát lạc. Những yêu tộc kia vẫn là quỵ phục trên mặt đất, thế nhưng biểu tình trên mặt cũng trở nên không giống với trước. Bọn họ từng cái cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là được thần thú huyết mạch áp chế mà thành. Mà bây giờ, bọn họ từng cái trên mặt đều là thành kính không gì sánh được. Đó là phát ra từ nội tâm cúng bái. Chân chính vương giả cũng không phải dùng vũ lực khuất phục chúng sinh, mà là nhường chúng sinh phát ra từ nội tâm nhìn lên. Hắc thiên thần lang hiển nhiên không cụ bị tư cách như vậy, mà cụ bị tư cách như vậy, sợ rằng chỉ có tứ đại thần thú loại cường giả cấp bậc này. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Chưa trưởng thành long tộc, cái gì cũng không phải. Diệp Viễn lúc này đã khôi phục bình thường, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lang hồn, thản nhiên nói, Lăng Hồn sắc mặt không nói ra được xấu xí. Được Diệp Viễn như thế ép một cái hỏi, hắn không khỏi mặt già đỏ lên. Mới vừa rồi còn muốn lấy huyết mạch tới dọa chế Diệp Viễn. Ai biết biến khéo thành vụng, lại bị Diệp Viễn đè lại chế. Mặt mũi này đánh cho, thực sự là đùng đùng vang. Giờ khắc này, Lăng Hồn mới thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là rồng thực sự tộc huyết mạch. Lăng Hồn sở dĩ kiêng kỵ Diệp Viễn, cũng là bởi vì hắn long tộc thân phận. Long tộc, đây là một cái nhường tất cả yêu tộc kiêng kỵ chủng tộc. Người mang cường đại thần thú huyết mạch, Lăng Hồn càng thêm có thể cảm nhận được long tộc huyết mạch cường đại. Lấy Diệp Viễn long huyết độ tinh khiết, tất nhiên cùng long tộc có sâu đậm liên quan. Vạn nhất thật di chuyển Diệp Viễn, long tộc một ngày trả thù đứng lên, Hắc Phong yêu lang bộ tộc căn bản cũng không đủ xem. Nếu như Diệp Viễn thân chảy xuôi chính là những chủng tộc khác huyết mạch, Lăng Hồn đã sớm một cái tát đem hắn đập chết, nơi đó sẽ với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chuyện này là lão phu không phải, lão phu đại biểu Hắc Phong yêu lang bộ tộc hướng Diệp công tử xin lỗi. Lần này chúng đều là ngạc nhiên. Diệp Viễn lúc này đã thu trên người long tộc uy áp, những yêu tộc kia cũng đều từng cái ngẩng đầu lên, cũng vừa lúc thấy như vậy một màn. Đứng ở núi xanh vực tột cùng Hắc Phong yêu lang bộ tộc lão tổ, dĩ nhiên hướng một cái so với hắn thấp hai cái đại cảnh giới thiếu niên cúi đầu. Một màn này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chính đang lúc mọi người vô cùng ngạc nhiên thời điểm, một đạo thân ảnh già nua phiêu nhiên mà xuống, chính là Ngọc Huyễn, Ngọc Hinh cùng nanh sói lưu lại. Những người khác cho ta tán đi. Trệ Lưu giả, giết không tha. Ngọc Huyễn lục giai cường giả khí thế nhộn nhạo lên, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Mà lúc này, Lăng Hồn cũng mở miệng nói, đều xéo ngay cho ta. Hai đại lục giai cường giả ở đây, từ bất chấp mọi thứ người dám nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là đều tự tản ra. Rất nhanh, Lôi Nguyên Quả Lâm ở ngoài chỉ còn lại có 5 người, Lăng tộc 2 người, Hồ tộc 2 người cùng Diệp Viễn. Kỳ thực đến bây giờ, Diệp Viễn cũng là vẫn vô cùng buồn bực. Hắn không nghĩ ra, vì sao Lăng Hồn biến hóa lại biết rõ ràng như thế. Mà một màn kế tiếp, nhường Diệp Viễn càng là kinh dị không tên. Ngọc Huyễn cùng nanh sói giao lưu một ánh mắt, lại là đồng thời hướng Diệp Viễn bái xuống tới. Hắc Phong yêu lang bộ tộc Lăng Hồn, Ngọc Diện tiên hồ bộ tộc Ngọc Huyễn, bái kiến long chủ. Hai người đều là hướng về Diệp Viễn xá một cái thật sâu, khiến cho Diệp Viễn vẻ mặt mộng bức. Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Vì sao ta một chút cũng nghe không hiểu? Long chủ là cái gì? Diệp Viễn xua tay hỏi. Không riêng gì Diệp Viễn, Ngọc Hinh cùng nanh sói đều là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ căn bản cũng nghĩ không ra, vì sao nhà mình lão tổ sẽ đối với Diệp Viễn bộ dáng này. Phải biết rằng, hai cái lão tổ cũng đều là lục giai cường giả, ở núi xanh vực cũng có thể đi ngang tồn tại. Có thể là cường giả như vậy, dĩ nhiên tại hướng một nhân loại tứ giai võ giả hạ bái. Lăng Hồn trần chờ một cái. Đạo, long chủ vừa mới diễn sanh nghịch lân, sợ rằng còn rất nhiều sự tình không biết. Đợi được long chủ thực lực cường đại đứng lên, tự nhiên biết tất cả. Long tộc việc không được là chúng ta dưới tộc có thể can dự. Lăng Hồn cùng nanh sói trước đối long chủ có chút mạo phạm, xin hãy long chủ tha thứ. Diệp Viễn một trận mạc danh kỳ diệu, quỷ thần xui khiến đến một câu, nếu như ta không được tha thứ đây. Lăng Hồn trực tiếp một trường vỗ ở nanh sói trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng nửa điểm cũng không có vẻ thương hại. Lại hướng Diệp Viễn bái nói, lão phu phế nanh sói 10 năm tu vi, xin hãy long chủ tha thứ trước hắn sở tác sở vi. Nanh sói dù sao người bị Hắc Thiên Thần Lang huyết mạch. Xin hãy Long chủ thủ hạ lưu tình. Vừa rồi một màn này phát sinh quá mức cấp tốc, thế cho nên Diệp Viễn căn bản là không phản ứng kịp. Hắn vừa rồi chỉ là dò xét tính hỏi một câu, không nghĩ tới Lang Hồn trực tiếp tự ra tay phế nanh sói 10 năm tu vi. Cái này thân phận của Long chủ, tựa hồ rất tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.